học hành chăm chỉ, ngọt ngào yêu đương. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Mel Beta, Khang Vi. Các đốt ngón tay cầm bút, rắc, một tiếng giòn vang, các bạn học xung quanh chỉ cảm thấy sau lưng chợt lạnh toát. Hạ Sinh nghiến răng ken két, thật sự là không thể không dạy dỗ cô ấy một trận mà. Hạ Sinh, em đang làm gì vậy? Nghe thấy chủ nhiệm lớp Cao Văn Hiên gầm lên giận dữ, một tay Hạ Sinh chống lên mép bàn, dựa lưng vào ghế. Chân bàn học bằng thép không gì hơi nghiêng ngả, lại, loảng xoảng, một tiếng đổ ầm xuống mặt đất. Hạ Sinh ngẩng đầu nhìn Cao Văn Hiên, cười tâu toét nói. Thưa thầy, em đang học bài ạ, mọi người trong lớp nghe vậy mà nghẹn cười muốn nội thương. Cao Văn Hiên sắp bị cậu làm cho tức chết rồi, giơ tay chỉ vào cậu. Đừng tưởng rằng ông không biết nhá, thằng nhóc này còn dám học vật lý lớp 10 trong tiết sinh học của ông. Các em là khóa học sinh tồi tệ nhất mà tôi từng dẫn dắt. Cao Văn Hiên cả giận nói. Hạ Sinh nghe vậy thì, suy, một tiếng. Chủ nhiệm Cao yên tâm đi, về sau sẽ càng kém hơn ạ. Rốt cuộc không thể nhịn được nữa, cả phòng học cười vang. Lại còn cười à, còn cười nữa thì xem các em lấy gì đi thi đại học. Cao Văn Hiên dùng như lai thần trưởng vỗ bàn một cái, dọa cả lớp run rẩy, dừng cười ngoan ngoãn ngồi im. Hạ Sinh, hết tiết tới văn phòng của tôi một chuyến. Cao Văn Hiên lại chỉ cậu. Hạ Sinh nhướng mày không cho ý kiến. Đối với việc thầy giáo sinh học nóng tính hơn cả phản ứng hóa học thì cậu vẫn rất bội phục. Cậu đã nghỉ học cả năm lớp 10 rồi mà thầy ấy vẫn quyết tâm muốn dẫn dắt cậu đi về phía trước. Các em nhìn tôi làm gì? Trên mặt tôi có chữ viết hả? Đọc sách, nhìn lên bảng, Cao Văn Hiên lại vỗ một trường vào bảng đen, một phòng toàn người im như ve sầu mùa đông. Sau khi ổn định, Hạ Sinh lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Kỳ Úy Nhiên đã không còn nữa ở đó, chỉ có cô gái nhỏ đang vừa nhấm nháp sữa đậu nành vừa ngồi nói chuyện với mấy nữ sinh. Đầu lưỡi cạ vào răng nanh, Hạ Sinh bực mình thở dài, trầm tư nhìn cuốn sách vật lý. Lúc hết tiết, Đinh Cử nhìn thi thể chiếc bút gãy thành hai mảnh trên bàn Hạ Sinh, còn có những mảnh nhựa nhỏ nằm rải rác trên bàn thì giật mình một cái. Hạ Sinh cảm nhận được ánh mắt bên cạnh, nghiêng đầu nhìn qua. Đinh Cử thấy ánh mắt Hạ Sinh liếc lại thì chỉ muốn khóc, lắp bắp nói. Sinh, Sinh, anh Sinh, tao vẫn đang chép đây, chắc chắn hôm nay sẽ chép xong. Hạ Sinh suy nghĩ rồi vẫy tay với cậu ta. Mày lại đây, Đinh Cử, hích hích, đáng lẽ mình nên nghiêm túc chép phạt, sao tự dưng lại tò mò hóng hớt chứ? Sự lạnh lẽo khiến tim Đinh Cử đập nhanh, không biết Hạ Sinh sẽ bắt cậu ta chép phạt thêm hay là lại có kiểu phạt mới nữa. Hạ Sinh không chú ý tới vẻ mặt bên ngoài bình tĩnh bên trong sóng ngầm của cậu ta, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn hỏi. Mày biết nội quy của trường học chúng ta là gì không? Đinh Cử, chép 800 lần nội quy trường học, còn không bằng phạt cậu ta hít đất 800 cái cho rồi. Sau khi kết thúc giờ học tối, Nhiễm Nhiễm đi đến khu vực đỗ xe gần trường, vốn tưởng rằng phải đợi một lúc Hạ Sinh mới ra nhưng không ngờ tới vừa mở cửa xe đã thấy cậu rồi. Quan trọng là sắc mặt cậu có chút khó coi, trong xe cũng hơi lạnh nữa. Giống như người cha già đang chờ con gái tan học về nhà, canh dưới lầu để bắt quả tang con gái yêu sớm ý, vẻ mặt Nhiễm Nhiễm ngây ngốc, chớp hai mắt nhìn cậu. Cũng không biết cậu bị sao nữa, trông nôn nóng rất thiếu kiên nhẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cẩn thận ngồi vào, cởi cặp sách ôm vào ngực rồi dựa vào lưng ghế ngồi thẳng tắp, vẻ mặt nghiêm nghị. Hạ Sinh nhìn dáng vẻ nghiêm trang của cô thì vừa tức vừa buồn cười. Giơ tay để cặp sách trong ngực cô qua một bên, cậu mở miệng nói. Sao hôm nay cậu ra muộn thế? Cô yên lặng lôi di động ra nhìn thoáng qua thời gian, chậm hơn so với bình thường tầm nửa tiếng. Nhiễm Nhiễm nghiêng đầu thành thật nói. Chủ nhiệm Tần lớp tớ dự định lập tổ học tập, tan học tớ ở lại thảo luận với lớp trường một lát ấy mà. Trong lòng Hạ Sinh giật thót, đôi mắt lập tức híp lại, nhìn có chút nguy hiểm. Thấy cô gái nhỏ mở to đôi mắt tròn xoe, vẻ mặt thắc mắc, Hạ Sinh nỗ lực điều chỉnh cảm xúc, nở nụ cười tự nhận là rất thân thiện, hỏi cô. Lớp trường là ai thế? Nhiễm Nhiễm nhìn vẻ mặt rất giống bọn buôn người của cậu, nuốt nước miếng nhỏ giọng nói. Kỳ Úy Nhiên á, Hạ Sinh vừa nghe ba chữ, Kỳ Úy Nhiên, là đã thấy điên. Cậu không cười nổi nữa, đành phải hít sâu một hơi nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Nhiễm Nhiễm, cậu quay đầu lại, không muốn giả vờ nữa. Sao cậu lại phải ở lại thế? Cậu có quan hệ gì với cậu ta à? Nhiễm Nhiễm nghe ra sự lạnh lẽo trong giọng nói của cậu. Cô cảm thấy nếu mình trả lời sai sẽ bị ném bay ra ngoài cửa sổ ngay lập tức. Cô chớp mắt nhìn cậu nói. Cậu ấy là lớp trưởng, tớ là ủy viên học tập, là bạn học với nhau thôi mà. Ha, nghe đi, lớp trưởng, ủy viên học tập, chỉ giỏi lý do lý chấu. Nghe còn có vẻ xứng đôi nữa chứ. Hai, đúng là đau lòng. Nhiễm Nhiễm, Hạ Sinh lại gọi cô một tiếng. Hả, Nhiễm Nhiễm đang muốn lấy cặp sách về ôm. Cậu quên rồi à, qua sinh nhật sang năm thì cậu mới có 18 tuổi thôi. Hạ Sinh nói, tớ có quên đâu, đầu Nhiễm Nhiễm đầy dấu chấm hỏi. Cho nên, Hạ Sinh rũ mắt nhìn cô, rút ra một tập giấy bên hông, đập xuống tay vịn giữa hai người, cười hả hê. Đừng để ông đây biết cậu yêu sớm đấy. Nhiễm Nhiễm, trên đường đi, Trần Phong chỉ muốn trở thành người vô hình, ông bị lời nói của cậu chủ nhỏ nhà mình dọa đến mức đạp phanh lại. Lời nói này lại có thể phát ra từ miệng cậu chủ nhỏ nhà ông á, mẹ nó, ảo ma quá. Nhiễm Nhiễm đổ người về phía trước theo quán tính, Hạ Sinh giơ tay chặn cô lại. Cô gái bên cạnh cũng không chú ý tới động tác nhỏ của cậu, tạm thời tập trung vào mảnh giấy mà cậu lôi ra. Cô nhìn thoáng qua, chấm hỏi trong đầu hiện lên càng nhiều. Một tập giấy A4 được in và ghim lại, trên giấy chi chít nội quy trường nhất trung, trong đó có vài chỗ được cố ý khoanh bằng bút đỏ. Chỗ dễ thấy nhất còn được khoanh viền lại, nội dung, học hành chăm chỉ, đề phòng yêu sớm. Khóe miệng Nhiễm Nhiễm vô thức giật giật. Mấy ngày nay Nhiễm Nhiễm khó hiểu với Hạ Sinh nhưng cũng không có mặt mũi đi hỏi cậu, mấy ngày trước không biết tại sao cậu lại nói với cô về vấn đề này nữa. Cô có nghĩ đến chuyện yêu sớm đâu, cũng có thể nói, căn bản là không muốn yêu nữa. Dù sao sau ngày hôm đó, sinh hoạt hết thảy vẫn như bình thường. Buổi tan học cuối tuần, Thư Nhất lôi cô đến nhà cô ấy làm bài tập. Khi còn lớp 10, cuối tuần nào hai cô gái cũng dính vào nhau. Khi gặp một đề không hiểu, hai người có thể thảo luận, hiệu suất cũng cao hơn một chút. Chủ yếu là học xong sớm còn có thể dành ra một ngày đi dạo bên ngoài. Tiết tự học buổi chiều nhanh chóng kết thúc, Nhiễm Nhiễm báo cho Hạ Sinh một tiếng rằng cô muốn đến nhà bạn làm bài tập để buổi tối cậu không cần chờ mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả di động còn chưa nhét vào ngăn bàn thì bên kia đã nhắn lại. Hạ Sinh cảm thấy vấn đề này rất nghiêm trọng, cậu muốn chép phạt nội quy trường học đúng không? Nhiễm Nhiễm, con mèo ngu ngốc chấm hỏi. JPG, Hạ Sinh nghĩ chắc là câu hỏi của mình quá trừu tượng khiến cô không hiểu, nói thẳng nam hay nữ. Nhiễm Nhiễm, bạn cùng bàn của tớ. Hạ Sinh yên tâm ngay, khi nào cậu về? Nhiễm Nhiễm, chắc khoảng 10 giờ, bố Thư Nhất sẽ lái xe đưa chúng tớ về. Hạ Sinh, gửi địa chỉ cho tớ, khi nào học xong tớ qua đón cậu. Nhiễm Nhiễm cảm giác mình bị nghi ngờ. Nhìn cô gửi tên tiểu khu, Hạ Sinh suy nghĩ rồi lại hỏi, các cậu đi bằng gì đấy? Nhiễm Nhiễm, chúng tớ ngồi tàu điện ngầm, cũng không tới mấy trạm. Hạ Sinh vừa nghe đã không yên tâm, trả lời, để chú Trần đưa đi đi. Đầu ngón tay Nhiễm Nhiễm nhanh chóng múa trên màn hình, nói lại với cậu, không cần đâu, trước kia chúng tớ cũng như thế này mà. Tàu điện ngầm không có mùi lạ gì, cậu yên tâm đi. Hơn nữa tàu điện ngầm thành phố C cũng không đông lắm, giờ cao điểm đi vẫn có chỗ ngồi. Khá thoải mái, Hạ Sinh cầm di động nhìn tin nhắn bên kia trả lời lại, hàm răng cắn chặt. Trong lòng giống như bị ai đó đổ giấm chua vào, nổi lên một trận chua xót. Đúng vậy, trước kia cô và bản thân cũng như thế này. Hiện giờ cậu quan tâm đến chắc cũng đã muộn, cậu nghiến răng cười tự giễu, trả lời, ừm, tớ biết rồi. Cách màn hình cũng có thể cảm nhận được giọng điệu của Hạ Sinh có chút suy sụp, cô gái chớp chớp mắt. Tìm trong gói sticker, cô gửi qua cho cậu một cái siêu đáng yêu, Hạ Sinh nhìn bên kia đang nhập tin nhắn, siết chặt di động không nhúc nhích, kiên nhẫn chờ đợi. Nhìn nhãn dán con thỏ nhỏ ngồi quỳ trên mặt đất liều mạng gật đầu, giống như cô gái nhỏ đang ở trước mặt mình cũng đang làm hành động này. Mắt cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, không nhịn được khẽ cười ra tiếng, tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Đinh Cử ở bên vẫn chưa chép xong thành ngữ, nghe thấy tiếng cười thì quay đầu vội liếc trộm Hạ Sinh một cái. Lập tức cậu ta thấy đại ca cười đến mức xuân, tâm, phơi, phới. Đinh Cử, bắt cậu đi in nội quy trường học, highlight, đặc biệt đánh dấu chỗ không được phép yêu sớm, còn đại ca lại cười thành như vậy. Cậu ta muốn khóc, nhưng không dám khóc thành tiếng. Nhắn tin với Nhiễm Nhiễm xong, Hạ Sinh lại bảo Trần Phong không cần đến đón cậu. Lúc tan học, cậu cũng không đi theo đám Hà Đạo Viễn ra tiệm nét bật hách, cũng không về nhà. Mà cậu đi theo hai cô gái ở khoảng cách xa, lên tàu điện ngầm. Giờ cao điểm buổi chiều hơi đông người, đã không còn chỗ ngồi. Cách một cái thùng xe, cậu nhìn hai cô gái đi lên. Thư Nhất tìm một chỗ trống đứng để Nhiễm Nhiễm cầm lấy tay vịn, còn cô ấy đứng ở trước mặt cô ngăn cách đám đông một chút. hai người mặc đồng phục đeo cặp sách, cũng không biết nói đến chuyện gì mà Thư Nhất vịn vai Nhiễm Nhiễm cười đến không thở nổi. Cô gái nhỏ cũng híp mắt, mặt mày cong cong cười theo. Đúng lời nói của cô, không tới mấy trạm dừng thì hai người di chuyển đến cửa xe. Tàu điện ngầm mở cửa xuống nhà ga, hai cô gái dắt tay nhau đi xuống. Hạ Sinh vốn định đi xuống theo nhưng không biết có phải cô gái nhỏ nhận ra cái gì hay không, đi được hai bước lại chậm rãi quay đầu nhìn về phía sau. Tác giả có lời muốn nói. Đinh Cừ, thảm nhất vẫn là tôi, đừng tranh giành với tôi. T, cách chương.